Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 607, ta nguyện ý. Nghe được Hoàng Nguyệt Anh, Lã Bố không khỏi mắt trợn trắng. Hoắc, ngươi còn thừa nhận Kinh Châu là nhà ngươi? Phải biết, lúc trước Lã Bố đến Tương Dương Thành tìm kiếm Hoàng Thừa Ngạn thời điểm. Hoàng Thừa Ngạn thế nhưng là mang theo Hoàng Nguyệt Anh ở tại ngoài thành Tương Dương. Có thể nghĩ, lúc trước Hoàng Thừa Ngạn cùng Hoàng gia quan hệ kém đến trình độ nào. Hoàng Thừa Ngạn đối Hoàng gia, có lẽ sẽ có một loại cực kỳ tình cảm phức tạp. Dù sao vô luận nói như thế nào, hắn đều là xuất từ Hoàng gia, nhưng là Hoàng Nguyệt Anh nha, cũng chỉ có thể ha ha, Hoàng gia lưu cho nàng. Chỉ sợ liền chỉ còn lại thống hận cùng căm hận đi. Mà Hoàng Nguyệt Anh lần này trở lại Tương Dương quê nhà, đồng thời còn cùng Hoàng thị gia tộc tổ trưởng Hoàng Tổ xuất hiện cùng một chỗ. Không cần hỏi, khẳng định là bởi vì chính mình tại cái này, nàng mới sẽ trở lại. Nhìn xem Lã Bố, Hoàng Nguyệt Anh không khỏi quyệt miệng nói ra. Lã đại ca, chẳng lẽ ngươi không chào đón Nguyệt Anh sao? Hoàng Tổ lúc này cũng kịp phản ứng, vội vàng hướng Hoàng Nguyệt Anh nói ra, Nguyệt Anh, làm can, không được đối Hoàng Thượng vô lễ, còn không nhanh hướng Hoàng Thượng chịu nhận lỗi. Không đợi Hoàng Nguyệt Anh nhận lỗi, Hoàng Tổ đi đầu sợ hãi đối Lã Bố hành lễ nói, khởi bẩm Hoàng Thượng, Nguyệt Anh tuổi còn quá nhỏ, cũng không phải là cố ý mạo phạm Hoàng Thượng. Mời Hoàng Thượng xem ở hắn trẻ người non dạ phân thượng, bỏ qua cho nàng lần này. Nhìn thấy Hoàng Tổ như thế sợ hãi, Lã Bố không khỏi cười ha ha một tiếng nói ra, nàng theo lúc nhỏ liền thích gọi ta Lã đại ca, chẳng lẽ trẫm làm Hoàng Thượng liền không thể gọi như vậy sao? Không sao không sao, đến Nguyệt Anh, đến trẫm bên người tới làm. Nghe được Lã Bố, Hoàng Nguyệt Anh lập tức mặt mày hớn hở, tiếu yếp như hoa, trợn nhìn Hoàng Tổ một chút, bước nhanh đi đến Lã Bố bên người. Một màn trước mắt, để Hoàng Tổ không khỏi có loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Nhìn sự tình trước kia, để tiểu nha đầu này còn nhớ chính mình sầu đâu. Bất quá chuyện này, đích thật là tự mình xử lý không quá thỏa đáng. Cũng không oán tiểu nha đầu hiện tại sẽ dùng loại thái độ này mà đối đãi chính mình. Nhìn, Hoàng Thượng đối tiểu nha đầu đích thật là vô cùng sủng ái. Như vậy, Hoàng Tổ cũng liền triệt để yên tâm. Chỉ cần có Hoàng Thừa Ngạn cùng Hoàng Nguyệt Anh tại, Hoàng thị gia tộc có thể bảo vệ không ngại. Hoàng Nguyệt Anh ngồi vào Lã Bố bên người, cười hì hì nhìn xem Lã Bố, sau đó hỏi, Lã đại ca, ngươi đến Kinh Châu làm sao cùng không cùng người ta nói một tiếng a? Ngươi nếu là nói, người ta liền bồi ngươi cùng nhau tới mà. Ta còn bảo ngươi, ta tránh ngươi còn đến không kịp đâu. Bất quá loại lời này, Lã Bố cũng chính là tại trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi. Là tuyệt đối không thể tuyên chi lấy khẩu. Hoàng Thừa Ngạn sủng ái nhìn Hoàng Nguyệt Anh một chút. Sau đó đối Hoàng Nguyệt Anh nói ra, tốt, Nguyệt Anh, ngươi cũng đừng có lại quấn lấy Hoàng Thượng, chúng ta còn có chính sự cùng Hoàng Thượng cần đâu. Hoàng Nguyệt Anh hừ một tiếng nói ra, ai quấn lấy Hoàng Thượng, các ngươi nói các ngươi, ta mới không nâng cùng chuyện của các ngươi đâu. Nghe Hoàng Thừa Ngạn, Lã Bố không khỏi tò mò áo một tiếng, sau đó ta hỏi, Thừa Ngạn tiên sinh. Không biết lần này các ngươi tìm đến trẫm có chuyện gì quan trọng? Cái này, không ngờ Hoàng Thừa Ngạn đang nghe Lã Bố tra hỏi sau. Trên mặt vậy mà bày biện ra vẻ xấu hổ, không khỏi hướng về bên người tộc trưởng Hoàng Tổ nói ra. Chuyện này, vẫn là để tộc trưởng tới nói đi. Hả, đến cùng muốn nói cái gì sự tình? Làm thần thần bí bí. Cái này Hoàng Thừa Ngạn cũng thật đúng vậy. Hắn Lã Bố là quên gốc người sao? Hoàng Thừa Ngạn đi theo hắn nhiều năm như vậy, sáng tạo phát minh nhiều đồ như vậy, có thể nói đang cùng tùy Lã Bố những lão nhân này bên trong. Hoàng Thừa Ngạn địa vị không có thể thay thế. Hoàng Thừa Ngạn công lao không ai bằng. Đây cũng chính là Hoàng Thừa Ngạn không thích làm quan, chỉ thích làm nghiên cứu. Bằng không mà nói, Lã Bố nhất định sẽ phong Hoàng Thừa Ngạn một cái đại quan đương đương. Có lời gì, chẳng lẽ không thể trực tiếp đối chẫm nói sao? Còn nhất định để các ngươi tộc trưởng cho chẫm nói. Các ngươi tộc trưởng là ai a? Chẫm nhận biết sao? Liền muốn làm lấy hoàng thượng mặt đem chuyện này nói ra. Hoàng thị tổ trưởng hoàng tổ áp lực trong lòng rất lớn. Hắng giọng một cái, hoàng tổ không khỏi hướng về phía Lã Bố nói ra. Hoàng thượng, là như vậy, chúng ta hoàng gia chuẩn bị cái kia, chính là, hoàng tổ vò đầu bứt tai, càng nói càng loạn, gấp trên đầu cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Lã Bố không vui nói ra, sách có chưa từng đi qua ta đọc, chuyện không gì không thể đối người nói, đến cùng là chuyện gì, còn không nhanh thống thống khoai khoai nói ra. Người nếu là thật cảm thấy nói không nên lời, đây cũng là không cần nói nữa. Ăn Lã Bố như thế giật mình, hoàng tổ lập tức trơn tru nói ra, hoàng thượng, là chuyện như vậy, chúng ta hoàng gia nguyện ý đem Nguyệt Anh mang đến hoàng cung. Cho hoàng thượng vì phi. Hả? Nghe hoàng tổ, Lã Bố sắc mặt không khỏi biến đổi. Thì ra hoàng gia lần này đến đây, vậy mà đánh cái chủ ý này. Vừa mở Hoàng Thừa Ngạn lão gia hỏa kia không có ý tứ nói. Khẳng định bọn hắn trước đó đã thương lượng qua. Như vậy Nguyệt Anh nha đầu này đến cùng có biết chuyện này hay không? Lã Bố không khỏi hướng về phía Hoàng Nguyệt Anh nhìn lại. Chỉ gặp Hoàng Nguyệt Anh sắc mặt đỏ hồng, một mặt khó có thể tin thần sắc, ngơ ngác nhìn tộc trưởng hoàng tổ còn có phụ thân của mình Hoàng Thừa Ngạn. Tốt a, nhà đầu này quả nhiên trước đó không biết chút nào, kỳ thật cũng rất bình thường, nếu như nàng trước đó cảm kích, liền rất không có khả năng cùng theo tới, coi như tới, cũng không thể biểu hiện như thế tự nhiên. Thế nhưng là Hoàng tổ còn có Hoàng Thừa Ngạn cái này hai cái lão gia hỏa. Lần này tại sao muốn mang theo Hoàng Nguyệt Anh đến a? Chẳng lẽ bọn hắn không cảm thấy mang theo Hoàng Nguyệt Anh đến sẽ có vẻ tất cả mọi người phi thường xấu hổ sao? Chỉ là trong chốc lát, Lã Bố liền phản ứng lại. Ngạch, tốt a, bọn hắn khẳng định là cố ý. Có Hoàng Nguyệt Anh tại hiện trường, chính mình chỉ sợ không tốt lắm mở miệng cự tuyệt a. Dù sao người trong cuộc còn đang hiện trường đâu. Đoán chừng bọn hắn đánh chính là cái chủ ý này a. Làm hoàng gia, khẳng định là muốn cho Hoàng Nguyệt Anh tiến cung vì phi. Kỳ thật nhân tuyển có phải là Hoàng Nguyệt Anh, đối bọn hắn tới nói cũng không đáng kể. Chỉ cần là hoàng gia nữ tử liền có thể. Chỉ bất quá theo bọn hắn nghĩ, Hoàng Nguyệt Anh thành công nắm chắc lớn hơn một chút thôi. Mà đối Hoàng Thừa Ngạn tới nói, hắn tất nhiên nghĩ Hoàng Nguyệt Anh gả cho Lã Bố. Về phần Lã Bố có phải là Hoàng Thượng, có thể cho Hoàng Nguyệt Anh thân phận gì, Hoàng Thừa Ngạn cũng không coi trọng. Hắn biết mình nữ nhi thích nhất người liền Lã Bố. Cả đời này, ngoại trừ Lã Bố bên ngoài, nàng chỉ sợ rất khó sẽ không lấy chồng. Hoàng Thừa Ngạn biết điểm này liền đầy đủ. Lã Bố ngay tại bất đắc dĩ trong trầm tư. Tốt a, kỳ thật Lã Bố cân nhắc cũng không phải là hoàng gia lập trường, thậm chí không phải Hoàng Thừa Ngạn cảm thụ, hắn cân nhắc chính là mình đối Hoàng Nguyệt Anh cảm giác. Mình thích nha đầu này sao? Tựa như là có a. Ngạch, không thể không nói, Hoàng Nguyệt Anh hoàn mỹ kế thừa Đông Tây Phương mỹ nhân tất cả ưu điểm. Là cái hoàn mỹ vô huyết hỗn huyết mỹ nhân, liền thân cao cùng dáng người tới nói. Tại Lã Bố tất cả phi tử bên trong, không ai bằng. Lã Bố quay đầu nhìn thoáng qua Hoàng Nguyệt Anh, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ khô nóng cảm giác. Đã như vậy, cái kia còn cân nhắc cái gì? Trực tiếp tuân theo bản tâm của mình làm việc đi. Lã Bố đang chuẩn bị lúc nói chuyện, bỗng nhiên như có điều suy nghĩ nhìn về phía Hoàng Nguyệt Anh. khóe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Lão bố không khỏi hướng về phía Hoàng Nguyệt Anh hỏi. Nguyệt Anh, ý của ngươi thế nào? Loại chuyện này, dưới tình huống bình thường căn bản cũng không cần hỏi thăm nữ tử ý kiến. Bởi vì ý kiến của các nàng căn bản cũng không trọng yếu. Mà nữ tử trả lời, cũng không ở ngoài là toàn bằng phụ mẫu làm chủ vân vân. Nhưng là Hoàng Nguyệt Anh nghe được lão bố cha hỏi sau. Cứ việc ngượng ngùng, vẫn là dũng cảm ngẩng đầu đến, nhìn xem lão bố nói ra. Ta nguyện ý, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.